Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, chương 918, tuyển máy móc cũng có nhiều như vậy coi trọng. Nhân viên bán hàng lễ phép nói ra. Được rồi, gia dụng mà nói mời xem cái này một loạt. Hàng này đầu bếp máy đều là gia dụng hình. Cũng là nó dung lượng đối lập thương dụng hình tới nói muốn nhỏ không ít. Xin hỏi một chút nhà, các ngươi bình thường là mấy miệng người dùng sao? Bởi vì nhân số không giống nhau, dùng cái này dung lượng cũng là không giống nhau. Các ngươi mời xem cái này một cái bất tú cương bát. Trong này cũng là trang bột mì. Sau đó thì sao cái này bát nó là có kích thước lớn nhỏ có 3.5 thang. Còn có 5.5 thang, 6.5 thang, 7.5 thang, đây đều là gia dụng hình. Tô Trần nói ra, nhà chúng ta có 6 nhân khẩu, 6 miệng người ta đề cử ngươi mua 7.5 thang. Nếu như vậy một lần làm gì đó muốn nhiều rất nhiều. Mà lại 7.5 thang đầu bếp máy, nó động cơ công suất cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nếu như vậy duy nhất một lần làm mì vắt liền có thể lớn hơn nhiều. Tô Trần gật gật đầu nói, có thể, được, thì mua cái này 7.5 thang đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy cái này 7.5 thăng bất tú cương. Bát nói ra, cái này bát thật lớn a. Nhân viên bán hàng nói ra, mặc dù nói cái này bất tú cương bát nhìn lấy rất lớn. Nhưng là kỳ thật bên trong thả đồ vật cũng là có hạn chế. Không thể vượt qua nó phía trên viết quay số vượt qua mà nói quấy lên liền sẽ rất cố hết sức. Thậm chí quấy không hoàn toàn. Cho nên đến lúc đó các ngươi mang về nhà dùng mà nói nhất định muốn nhìn cái này bất tú cương trong chén cái kia quay số. Tô Trần cầm lấy bất tú cương bát, nhìn xuống bên trong quay số, đại khái là tại 3/4 vị trí. Hắn gật gật đầu nói, cái này điện cơ công suất của nó là bao lớn? Nhân viên bán hàng nói ra, 7.5 thăng dung lượng đầu bếp máy, công suất của nó có dòng điện một chiều máy. Sau đó còn có điện xoay chiều máy. Điện xoay chiều máy công suất đồng dạng tương đối nhỏ. Nhưng là 300 ngói điện xoay chiều máy công suất thì tương đương với 1.000V dòng điện một chiều. Máy công suất, Nhan Băng Tuyết nói ra. Nói như vậy, điện xoay chiều máy so dòng điện một chiều cơ yếu tiết kiệm điện một số. Mà lại cảm giác điện xoay chiều máy cũng sẽ khá hơn một chút. Nhân viên bán hàng nói ra. Đúng vậy. Nữ sĩ, xác thực là như vậy. Điện xoay chiều máy đầu bếp máy giá cả cũng muốn so dòng điện một chiều máy đắt một chút. Tô Trần, nói ra, được, cho chúng ta tới nơi này đắt nhất nhìn một chút. Bởi vì dung lượng đã tuyển tốt lắm lời nói. Vật gì khác trực tiếp thì nhìn đắt nhất liền tốt. Cũng không cần tuyển chọn. Liền giống với cái kia điện xoay chiều máy cùng dòng điện một chiều máy một dạng. Hoàn toàn cũng không cần đi phân chia, bởi vì quý có quý chỗ tốt. Nhân viên bán hàng nghe xong Tô Trần như thế rộng rãi tức giận. Lúc này nói ra, có ngay, ta hiện tại thì mang các ngươi đi xem chúng ta nơi này đắt nhất đầu bếp máy. Là Khải Thiện Di đầu bếp máy. Cái này đầu bếp máy cũng là trước mắt trên thị trường tốt nhất. Mà lại đài thứ nhất đầu bếp máy cũng là nhà bọn hắn làm chất lượng rất tốt. Không chỉ có chất lượng tốt mà lại cũng đặc biệt mỹ quan. Ta tin tưởng nữ sĩ nhìn mà nói nhất định sẽ rất ưa thích. Ta hiện tại mang các ngươi đi xem. Bởi vì hiện tại chúng ta ở chỗ này nhìn những thứ này đầu bếp máy là tính so sánh giá cả tương đối cao. Nhưng là giá cả đồng dạng không cao hơn 4.000 khối tiền. Khải Thiện Di đầu bếp máy thì hơi đắt. 7.5 thăng trở lên muốn hơn 7.000. Tô Trần nói ra. Được, cái kia đi nhìn Khải Thiện Di đầu bếp máy đi. Bên này đầu bếp máy nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Mà lại nhà bọn hắn có tiền mua. Đương nhiên muốn mua cái tốt. Nhân viên bán hàng mang theo Tô Trần bọn hắn một nhà đi mặt khác một loạt thả đầu bếp máy địa phương. Nơi này thả đều là Khải Thiện Di nhà đầu bếp máy. Đoàn Đoàn nhìn đến những thứ này đầu bếp máy về sau ánh mắt thì sáng lên. Nàng nói ra, oa. Những thứ này đầu bếp máy thật thật xinh đẹp, cũng so vừa mới những cái kia đầu bếp máy đúng là đẹp tốt nhiều. Ba ba, chúng ta muốn mua những thứ này xinh đẹp đầu bếp máy. Nếu như vậy ngươi cùng mụ mụ làm bánh ngọt thời điểm tâm tình cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tô Trần nhìn về phía Nhan Băng Tuyết hỏi. Lão bà, ngươi cảm thấy nơi này đầu bếp máy thế nào? Nhan Băng Tuyết nói ra. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là còn phải xem tính thực dụng. Ân, chúng ta trước tuyển một đài đi ra. Sau đó đến lúc đó cầm tới cùng những cái kia tính so sánh giá cả đầu bếp máy cùng một chỗ khởi động. Máy kiểm tra một chút, nhìn cái nào một số ổn định tính đỡ một ít. Bởi vì mặc dù nói quý đồ vật có quý chỗ tốt, nhưng là có lúc nhãn hiệu tràn giá cũng rất nghiêm trọng. Có lúc cũng không phải nói quý đồ vật thì nhất định so với cái kia tính so sánh giá cả cao đồ vật liền muốn tốt. Cho nên vẫn là muốn khởi động máy về sau khảo nghiệm nhìn xem tình huống. Nhất là đầu bếp máy. Nếu như chất lượng không tốt chạy đến lúc đếm càng cao, nó rung động liền sẽ càng lớn. Tạp âm cũng sẽ càng lớn. Tô Trần nói ra. Được rồi. Nghe lão bà. Tại mua đồ cái này một khối hắn liền sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Cho nên hết thảy đều nghe Nhan Băng Tuyết liền tốt. Dù sao nữ nhân ở cái này một khối suy tính đồ vật so sánh đầy đủ một số. Nhân viên bán hàng nói ra. Có thể, đầu bếp máy loại vật này đúng là cần trực tiếp khởi động máy về sau nhìn tình huống. Các ngươi trước tuyển một chút 7 giờ 5 thăng trở lên. Có cái này hai khoản. Một cái là ngẩng đầu thức. Một cái là lên xuống thức. Ngẩng đầu thức, cũng là ấn nơi này nhấn một cái. Sau đó đầu của nó ngẩng lên. Lên xuống thức, chính là chỗ này có một cái trục quay. Dao động một chút vật này thì đi xuống. Sau đó lại đem bất tú cương bát bỏ vào đến. Sau đó lại đem linh kiện trang tốt. Nếu như vậy, lại đem bất tú cương bát quay lên đi. Nhân viên bán hàng một bên nói. Một vừa điều khiển cho Nhan Băng Tuyết bọn họ nhìn. Nhan Băng Tuyết nói ra. Như vậy, vẫn là ngẩng đầu thức tương đối dễ dàng một chút. Bởi vì ngẩng đầu thức là ngẩng đầu lên, sau đó đem bất tú cương bát bỏ vào, lại đem linh kiện giả vờ lên. Toàn bộ quá trình tương đối đơn giản, mà lại cũng sẽ không vướng tay. Nhưng là lên xuống thức, nàng phát hiện thẳng vướng tay. Nhân viên bán hàng nói ra, dưới tình huống bình thường, ngẩng đầu thức là tương đối tốt dùng. Nhưng là nếu như là mùa hè, ngẩng đầu thức liền không có lên xuống thức tốt như vậy. Bởi vì lên xuống thức, người có thể tại nó bất tú cương bát phía dưới thả băng khối. Bởi vì đến mùa hè nha, khí trời sẽ khá nóng bức. Sau đó thì sao? Mì vắt quấy quá trình bên trong nó sẽ phát nhiệt. Nếu như nhiệt độ cao hơn 35 độ trở lên lời nói, liền sẽ dẫn đến nó lên men không tốt. Cho nên khi đó đồng dạng chuyên nghiệp sấy khô bồi nhân sĩ liền sẽ tại bất tú cương bát phía dưới thả băng khối giảm xuống mì vắt nhiệt độ. Đem nó khống chế tại 35 độ một chút bởi vì lên men đối với làm bánh ngọt yêu cầu là rất trọng yếu. Lên men có được hay không? Trực tiếp quan hệ đến chúng ta làm bánh ngọt thành công không thành công. Cho nên nói những cái kia chuyên nghiệp làm sấy khô bồi thì sẽ ưa mua lên xuống thức đầu bếp máy. Nghe nhân viên bán hàng chuyên nghiệp như vậy giải thích. Về sau, Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy chúng ta vẫn là mua một đài lên xuống thức đầu bếp máy đi. Mùa hè đúng là rất nóng. Tô Trần nói ra. Mùa hè nếu như rất nóng lời nói, chúng ta có thể trong nhà mở điều hòa. Đến lúc đó trong phòng bếp cũng có điều hòa. Trong phòng bếp nhiệt độ thì sẽ không cao lắm. Như vậy đi, cũng không cần xoắn suýt. Ngẩng đầu thức cùng lên xuống thức chúng ta đều mua một đài. Dù sao trong nhà của chúng ta rất lớn. Tùy tiện thả, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.